Chương 31, mẹ bí tân, Á Lan tái hiện, canh thứ nhất. Cảm tạ nhất định là tra một chút vé tháng rốt cuộc cả rủ hạ cùng tam thánh thú đi tới sáng thế chi thụ trung tâm đầu mối then chốt. Chỉ là lúc này cái này địa phương không ngừng bị ma khí căn ướt. May, As, bờ dọc các ngươi không có sao chứ cả rủ hạ vừa tiến đến quan tâm hỏi. Chúng ta không có việc gì bất quá mẹ nó may vô cùng thương tâm chỉ phía sau. Cả rủ hạ nhìn về phía may chỉ địa phương. Chỉ thấy theo mẹ tiểu tiểu trở lại sáng thế chi thụ mẹ thỏ cùng trước kia đi lên hai mẹ, đang phơi bày tam giác tư thế, dùng dẫn sóng duy trì mẹ tiểu tiểu trong cơ thể sinh mệnh lực. Bởi tiểu tiểu cùng sáng thế chi thụ quan hệ mật thiết, cho nên cái kia ma khí vẫn luôn chưa có hoàn toàn khống chế được sáng thế chi thụ, có thể nói đây hết thể đều là mẹ thỏ cùng mẹ công lao. Nhưng đúng như vậy xuống phía dưới cũng không phải biện pháp. Cả dù hạ biết nếu như không nhanh chóng nghĩ đến biện pháp, như vậy theo thời gian trôi qua, mặc dù là mẹ cùng mẹ thỏ cũng sẽ có chống đỡ hết nổi thời điểm, đến lúc đó mẹ tiểu tiểu sẽ hoàn toàn mất đi sinh mệnh, mà sáng thế chi thủ cũng sắp bị ma khí sở khống chế, khi đó cái này một mảnh khu đem hoàn toàn hắc hóa trạng thái. Cả dù hạ ca, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp hạ à lúc này cũng nhìn thấy cả dù hạ, lo lắng hướng về phía cả dù hạ nói rằng, ta biết, thế nhưng nếu như chỉ là bình thường tình huống, ta dẫn sóng cùng sinh mệnh chi tâm kết hợp với bổ kẹ mẩn nhóm dẫn sóng lực hoàn toàn có thể cho mẹ khôi phục. Thế nhưng hiện tại sinh ra cái kia ma khí chính là nói, cũng chỉ có thể tận lực thử một lần. Cả dù hạ nói đi ra phía trước. Cả dù hạ mẹ cảm giác được cả dù hạ đến, phân ra một điểm tâm thần, mở mắt ra hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Thế nào mẹ mẹ? Cả dù hạ muốn nghe một chút xem mẹ mẹ sẽ có hay không có biện pháp gì. Cho nên cũng không có trực tiếp nhúng tay vào đi. Vô dụng, mặc dù là cộng thêm ngươi và bản chung nó, cũng không đủ đối kháng cái này mà khí chính là sầm lấn, trừ phi mẹ mẹ vô cùng không thôi nhìn cả dù hạ nói rằng. Cả dù hạ nguyên bản đang nghe không có cách nào cũng là một hồi nhục trí, thế nhưng ở mẹ mẹ nói xong lời cuối cùng, một cái trừ phi để tiểu diệp trọng mới dấy lên hy vọng, vội vàng hỏi trừ phi như thế nào đây mẹ mẹ có chút khổ sở nói ra. Trừ phi ba chúng ta con mẹ một lần nữa dung hợp thành một con, trở thành trước đây chân chính mẹ, trưởng không sáng thế chi thụ, có thể đem tất cả ma khí triệt để tiêu trừ. Các ngươi ba con cả rủ hạ kinh ngạc nhìn bên người ba con mẹ, bất khả tư nghị nhìn về phía mẹ mẹ. Không thể nào à mấy người cũng là không dám tin tưởng. Không sai, giống như là như ngươi nghĩ. Ba chúng ta con mẹ tuy là bây giờ là bất đồng cá thể. Thế nhưng trên thực tế ba người chúng ta cũng là từ cùng một cái thể chia ra tới ba con mẹ, ta thừa kế nguyên bản mẹ ký ức cùng bộ phận lực lượng, meo meo thừa kế mẹ tuyệt đại bộ phận lực lượng cùng pháp tắc, mà tiểu tiểu thì là thừa kế mẹ thủ hộ cùng giữ gìn cái này sáng thế chi thụ chức trách. Có thể bây giờ là thời điểm trở về bản thể thời điểm đi mẹ mẹ trên thực tế cũng không muốn khôi phục, bởi vì như vậy, chúng nó sẽ không còn là mẹ mẹ, meo meo cùng tiểu tiểu. Mà là nguyên bổn đã tiêu thất nhiều năm được khen là hết thẻ bộ kẻ mẩn thủy tổ sáng thủy thần mẹ. Cái này đến lúc đó ngươi và meo meo còn có tiểu tiểu đều sẽ tiêu thất đi cả dù hạ cũng không muốn hy sinh hết mẹ mẹ cùng meo meo thậm chí tiểu tiểu cũng giống như vậy. Không làm như vậy, không chỉ chúng ta muốn chết, các ngươi cũng giống vậy, thậm chí toàn bộ thế giới sẽ bắt đầu rơi vào tay giặc vu hắc ám, cho nên mặc dù là hy sinh chúng ta, cái này cũng đáng giá. Cả dù hạ. Cùng ngươi cùng nhau du lịch thời gian thực sự rất khoái nhạc, đó là ta đời này vui sướng nhất thời giờ. Không nên do dự, dùng ngươi sinh mệnh lòng năng lượng rót vào chúng ta trong cơ thể đi như vậy chúng ta sẽ dung hợp. Lúc này ba con mẹ đều tỉnh dậy qua đây, đồng thời hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Ta không muốn buông tha các ngươi. Không thử một chút làm sao biết không được chứ ra đi bạn. Cả rủ hạ cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, chuẩn bị đụng một cái. Bạn. Mẹ thỏ, đem bọn ngươi dẫn sóng đều truyền cho ta. Cả dù hạ hướng về phía đi ra bản cùng mẹ thỏ lớn tiếng hô, sau đó rồi hướng tam thánh thú cùng mồ chẹt, ạ tỷ cù nọ hô, các ngươi nhất định phải ngăn trở ba thần trụ cùng những thứ khác bộ kẻ mẩn. Bờ dọc, ạ chúng ta cũng tới hỗ trợ. May kiên định hướng về phía ạ cùng bờ dọc hô bờ lạ dẻ kẻn mẹ gà hệ vô lũ thì hòn. May lấy ra chính mình mạnh nhất bờ lạ dẻ kẻn. Chà gì dơ. Mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. À cũng lấy ra chả gì giật đi ra lũ ải cổ lộ, mà sợ tòm. Bờ dốc lấy ra hai bổ kẻ mẩn gia nhập vào chiến đấu. Luca gì ô nhìn, chuẩn bị liều mạng cả dù hạ, không dám tin tưởng hướng về phía cả dù hạ nói ra, vì sao ngươi nếu như vậy làm, ngươi nên biết ngươi làm như vậy, rất có thể ngươi sẽ chết, ngươi rõ ràng có thể tuyển trạch ổn thỏa hơn phương pháp, không phải sao chỉ là muốn hy sinh cái này ba con mẹ mà thôi. Vì sao ngươi nếu như vậy làm Luca gì ô rất là mê mang hướng về phía cả dù hạ hô. Không có vì cái gì. Cũng chỉ bởi vì bất kể là mẹ mẹ vẫn là meo meo đều là của ta đồng bọn, người nhà. Nếu như có thể mà nói, ta tuyển trạch hy sinh chính mình, cũng sẽ không hy sinh chúng nó. Giống như là ban đầu người giáo huấn luyện ra giống nhau, không phải sao trong truyền thuyết dẫn sóng dũng giả Alan. Cả dù hạ vừa bắt đầu cùng bộ kẹ mẩn tụ tập toàn bộ dẫn sóng lực, một bên đáp trả lù cả gì ổ vấn đề. Cùng Alan đại nhân giống nhau, nhưng là lúc đó rõ ràng là hắn từ bỏ tòa thành. Đồng thời phong ấn ta. Luca Di Ô lắc đầu nói rằng. Thực sự là thế này phải không Luca Di Ô? Kỳ thực ngươi đã có đáp án của mình đi còn là nói ngươi chỉ là muốn hắn chính mồm nói với ngươi ra câu này. 1.4 thật xin lỗi, Luca Di Ô. Ở sáng thế chi thụ trong đầu mỗi một khối to lớn kết tinh đột nhiên phát ra ánh sáng màu lam chói mắt. Bởi ma khí chính là quan hệ, Luca Di Ô cùng As bọn họ tiến đến thời điểm cũng không có phát hiện Alan bao tay. Cho nên cũng không có như cùng nguyên tắc giống nhau, biết Alan cuối cùng là hy sinh chính mình ngăn trở chiến tranh. Nhưng là bởi vì mẹ thỏ cùng mẹ thời gian dài dùng dẫn sóng duy trì mẹ nho nhỏ trong quá trình, vốn nên đã tiêu tán ở trong truyền thuyết dũng giả dĩ nhiên như kỳ tích khôi phục thần trí, đồng thời dùng chính mình còn sót lại dẫn sóng đồ vật hóa thành hư thể, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Alan đại nhân lũ cả gì ổ kinh ngạc nhìn xuất hiện lần nữa Alan. Nguyên bản trong lòng đối với Alan hận đã sớm tiêu thất.